Đô thị chi vạn giới bảo tiêu đàn. Chương 15, Tiểu Long Nữ hiểu lầm. Góc truyện audio.com. Này thống khổ rằng co một phút đồng hồ bộ dáng. Rốt cục là biến mất. Đương sau khi biến mất, Lâm Đông chỉ cảm thấy chính mình đều phải hư thoát. Bất quá theo bực này thống khổ lễ rửa tội. Lâm Đông đối với nắm giữ siêu cường lực lượng, cũng là càng thêm có động lực. Nếu là không thể nắm giữ cường đại lực lượng, như vậy bực này thống khổ không phải bài thừa nhận rồi sao? Hồ đương thống khổ biến mất sau, Lâm Đông thở dài một cái. Ngươi không có việc gì. Thấy Lâm Đông như thế, Tiểu Long Nữ ngồi đối diện trên mặt đất Lâm Đông hỏi. Ân, không có việc gì, Lâm Đông cười cười, đều là ta sai, thật là thực xin lỗi. Tiểu Long Nữ lại lần nữa xin lỗi nói. Đều nói, này không phải ngươi sai. Biết này phụ cận địa phương nào có thủy đàm trong vòng sao ra một thân hãn. Hiện tại toàn thân nhão dính dính. Lâm Đông nói, ân, cùng ta tới. Tiểu Long Nữ đáp, sau đó nâng khởi Lâm Đông hướng về nơi xa được rồi đi. Tuy rằng Tiểu Long Nữ không có như thế nào hạ quá sơn, nhưng đối với Trung Nam Sơn quanh thân vẫn là tương đối quen thuộc. Ở Tiểu Long Nữ dẫn dắt hạ, thực mau bọn họ liền tới rồi một cái thủy đàm. Đi vào nơi này sau, Lâm Đông nhìn thoáng qua Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ vội vàng rời bước đi hướng một bên. Theo nàng đi hướng một bên, Lâm Đông ba lượng hạ cởi ra quần áo. Sau đó tiến vào thủy đàm. Rõ ràng lên, ở hắn tắm giữa thời điểm, Tiểu Long Nữ cũng không có đi quá xa. Vừa mới Lâm Đông như vậy thống khổ, hành tẩu quá trình giữa. Rõ ràng xong, chân có chút vô lực. Dưới tình huống như thế, nàng cũng là sợ Lâm Đông chết đuối gì đó. Vì thế, nàng đang chờ đợi thời điểm, trộm chú ý hạ Lâm Đông. Nhìn thoáng qua, vội vàng lại thu hồi tầm mắt. Mặt đẹp bỗng dưng nổi lên phi. Hồng, bởi vì nàng tầm mắt xem qua đi thời điểm, thấy được một ít không nên xem. Lâm Đông là căn bản không biết chính mình bị nhìn lén. Bởi vì dựa theo hắn suy nghĩ, giống Tiểu Long Nữ bực này cổ đại nữ tử, lá gan cũng chưa như vậy đại. Không phải đều nói phi lễ chớ coi sao? Nơi nào sẽ biết, chính mình bị muội tử xem hết. Phải biết rằng, khẳng định cảm thấy chính mình mệt lớn. Giặt sạch một hồi, Lâm Đông liền từ trong nước ra tới. Đương hắn ra tới thời điểm, chỉ cảm thấy chính mình hiện tại trạng thái thực hảo. Cái loại này cực kỳ thống khổ di chứng, đã biến mất không sai biệt lắm, trong cơ thể này sẽ nội tức lao nhanh, làm hắn tinh thần thực không tồi. Đáng tiếc tạm thời còn sẽ không vận chuyển công pháp, cùng với như thế nào sử dụng bực này nội lực kỹ xảo. Thượng ngạn, Lâm Đông liền chuẩn bị mặc quần áo. Kết quả, cũng liền ở mặc quần áo thời điểm, Lâm Đông bỗng nhiên phát hiện cách đó không xa. Tiểu Long Nữ chính trộm hướng hắn nhìn qua, buồn mã, Lâm Đông mặt nháy mắt đen lên, vội vàng dùng quần áo ngăn trở chính mình yếu hại. À, mà ở hắn như thế thời điểm, chỉ nghe một bên Tiểu Long Nữ kinh hô một tiếng, mặt đẹp trở nên đỏ bừng. Nàng là muốn xem hạ Lâm Đông thế nào, cho nên tiếp tục lại lần nữa nhìn thoáng qua, không nghĩ tới, vừa vặn nhìn đến Lâm Đông đi ra, sau đó lại thấy không nên xem đồ vật. Thấy Tiểu Long Nữ như vậy kinh hô, Lâm Đông sắc mặt càng hắc, đây là ta bị nhìn được không? Nên thét chói tai cũng là ta mới đúng. Long cô nương, ngươi đây là còn chuẩn bị xem bao lâu? Sắc mặt đen hạ sau, theo sát Lâm Đông lại đối Tiểu Long Nữ nói. Bởi vì Tiểu Long Nữ kinh hô thời điểm, lại là không có rời đi tầm mắt, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm nàng. A Tiểu Long Nữ lại lần nữa duyên dáng gọi to một tiếng. Đi theo vội vàng rời đi tầm mắt, một lát, Lâm Đông mặc chỉnh tề, sau đó hướng về cúi đầu, trang đà điều Tiểu Long Nữ đi tới, ngươi chuẩn bị như thế nào phụ trách, đi đến Tiểu Long Nữ bên người sau, mộc mặt đối Tiểu Long Nữ nói, ách, phụ trách, Tiểu Long Nữ sửng sốt, đi theo khó hiểu ngẩng đầu nhìn hướng Lâm Đông, như thế nào, ngươi xem quang ta không chuẩn bị phụ trách sao? Ta trong sạch nhưng đều hủy ở ngươi trong tay. Ta nói Long cô nương. Ta hảo tâm cứu ngươi. Ngươi chính là như vậy báo đáp ta. Lâm Đông trầm khuôn mặt nói. Ta tiểu long nữ tự tin không đủ nhìn Lâm Đông. Không biết tốt xấu nên làm cái gì bây giờ. Ngươi nguyện ý vì ta chết sao? Tiểu long nữ trầm mặc hạ. Đi theo đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Đông nói. Có ý tứ gì? Lâm Đông lăng nói. Ta cổ mộ đệ tử nếu là muốn thành thân. Vậy cần thiết có một cái nam tử nguyện ý vì nàng mà chết mới được. Ngươi nếu là nguyện ý vì ta mà chết, ta liền có thể gả cho ngươi. Nếu là ngươi không muốn, ta đây chỉ có giết ngươi. Tiểu long nữ nói, vượng, ta liền muốn điểm chỗ tốt. Tỷ như nói ngươi nhiều truyền cho ta một chút công lực gì đó. Ngươi cùng ta nói cái gì thành thân, có thể đừng nghĩ quá mỹ sao. Vẫn là nói ngươi nhìn trộm ta này chỗ. Nam chi thân, muốn chiếm hữu ta, long cô nương, tuy rằng ngươi lớn lên thật xinh đẹp, nhưng ta không phải ai nói chiếm hữu là có thể chiếm hữu. Lâm Đông trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu long nữ nói. Đương nhiên Lâm Đông mặt ngoài là một bộ thực vô ngữ bộ dáng. Trên thực tế trong lòng này sẽ là thực khiếp sợ a, như thế nào đều không có nghĩ đến. Chính mình muốn trá điểm chỗ tốt, kết quả biến thành cái dạng này. Làm hắn trong mắt là nhịn không được nổi lên một mặt cổ quái chi sắc. Chính mình đây là không phải gặp một cái giả tiểu long nữ. A tiểu long nữ mặt đẹp chợt trở nên đỏ bừng, như thế nào đều không có nghĩ đến sự tình sẽ biến thành như vậy. Này hiểu lầm chính là nháo lớn, trực tiếp phá nàng tâm cảnh, truyền thụ ngươi công lực là có thể. Bất quá, ta cũng không tán đồng tiếp tục truyền công cho ngươi. Lúc trước cái kia vận mệnh chú định thanh âm nhắc nhở ta truyền thụ cho ngươi công lực thời điểm. Ta có thể rõ ràng cảm giác đến, kia công lực truyền thụ cho ngươi có thể làm ngươi hoàn mỹ kế thừa. Sẽ không ảnh hưởng ngươi căn cơ gì đó. Nhưng cho dù là như thế, ngươi cũng như vậy thống khổ. Mà hiện tại nếu là ta lại truyền thụ công lực cho ngươi, ngươi chưa chắc có thể kế thừa. Bởi vì chân khí tình hình trung hạ ở truyền thụ quá trình giữa, đều sẽ có thật lớn tiêu hao, hơn nữa này cũng sẽ ảnh hưởng ngươi căn cơ, thật vất vả tiểu long nữ mới tư tân ổn định tâm cảnh. Sau đó nghiêm nghị nói, vậy ngươi trước truyền ta võ học đi, Lâm Đông nói, tốt, tiểu long nữ đáp, sau đó truyền thụ đi lên Lâm Đông võ học, có chí tôn cốt trong người, đương tiểu long nữ truyền thụ võ học thời điểm. Lâm Đông phát hiện, chính mình đều là một học tức sẽ, chỉ là chỉ khoảng nửa khắc đi học biết như thế nào sử dụng trong cơ thể chân khí. Mặt khác, chiêu thức gì đó cũng là sôi nổi học được, tuy rằng đạt tới tiểu long nữ cái loại này thuần thục là không có khả năng, nhưng dựa theo hắn tình huống như vậy, luyện tập không được bao lâu, liền tất nhiên có thể hoàn toàn nắm giữ, không hổ là chí tôn cốt. Lâm Đông âm thầm kinh hãi. Cách chương.